vòng thứ nhất tới đây còn có thể có nhiều người như vậy. Lâm Thiên Uy cười cười, ánh mắt lại lần nữa truyền rời đến giữa sân. Hi hi, rốt cục bây giờ có thể chơi đùa một chút rồi. Hà Như cười hì hì nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hứng phấn. Nàng vừa định xuất thủ bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Lâm quản gia. Nàng vội vàng chuyển sang dùng nhiếp hồn thuật bao vây mấy hạt châu bắn sang phía Nghệ Phong. Hừ, đối với công kích của đối phương Nghệ Phong không thèm quan tâm chút nào, đấu khí bạo phát chặn ngang mười mấy hạt châu bay tới, lập tức hắn quay sang Băng Ngưng nói. Nàng cẩn thận một chút, nếu như có người mạnh hơn đối phó thì đi tới bên cạnh ta. Băng Ngưng gật đầu, thân ảnh chợt lóe rời khỏi người Nghệ Phong. Băng Ngưng biết lúc này Hà Như sẽ không tha cho Nghệ Phong. Đám người Tây Môn Nam Thiên, Tây Thiên và Đoạn Vũ thấy Hà Như xuất thủ với Nghệ Phong cũng trầm mặc theo bàn. Cốc truyện audio.com, tay vung lên, một hạt châu bắt đầu xoay quanh, bọn họ vận dụng đấu khí luyện hóa những hạt châu này. Bọn họ nhớ kỹ lời nói của Lâm quản gia ở trong lòng, không thể động thủ trực tiếp, chỉ có thể sử dụng hạt châu và độc tố. Rất hiển nhiên, lực sát thương của độc tố so với hạt châu hơn rất nhiều, cũng dễ khống chế hơn nhiều. Nghệ Phong tiện tay đánh bay những hạt châu của Hà Như đẩy về phía hắn, đấu khí thuộc tính hỏa trong cơ thể oanh dũng đi ra, hắn khống chế 10 hạt châu bắt đầu luyện hóa. Nghệ Phong cũng biết sử dụng độc tố so với hạt châu có hiệu quả mạnh hơn. Chỉ có điều hạt châu có lực lượng 1.000 cân, Nghệ Phong vừa ra tay liền khống chế 10 viên cũng cảm giác một cỗ áp lực. Hắn xốc lại tinh thần, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Cách chương.